Chương 37, Thủy Thần Chi Quyền. Chương 37, Thủy Thần Chi Quyền tiểu thuyết, Hồ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời một cỗ không gì sánh kịp khí thế cường đại phóng lên tận trời, giống như vô cùng vô tận đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản, trong nháy mắt bao phủ lang ảnh loại khí thế này, cũng không phải là Lâm Phong tận lực phóng xuất ra, mà là một loại tự nhiên mà thành khí thế. Đây là một loại ở trên cao nhìn xuống tuyệt đối cường giả khí thế. Ngươi cảm ứng được Lâm Phong đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, lang ảnh sắc mặt xoát lập tức liền bạch. Hắn trừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn là một cái lao bài ảnh cấp cường giả, nhiều năm qua tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ, bây giờ vậy mà tại một cái 15-16 tuổi trên người thiếu niên cảm giác được một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức, đây quả thực thật không thể tin. Ngươi là muốn lưu lại ta, thật sao? Lâm Phong bung ra bắt lấy lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ tay, để lui ra phía sau mấy bước, sau đó hướng về phía lang ảnh từ tốn nói. Ta không phải ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm. Lang ảnh tuy nhiên cảm thấy có chút hoang đường, nhưng chung quy là tuân theo chính mình trực giác, không có dám lại lần nói cường ngạnh như vậy. Ha ha! Nếu không muốn lưu lại ta, vậy ta liền cáo tử. Lâm Phong cười cười, hướng phía lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ đi đến. Châm rãi! Lang ảnh khẩn trương! Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Ta kiên nhẫn thế nhưng là hữu hạn. Lâm Phong xoay người, nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm nghị nói ra. Các hạ tuy nhiên cường đại, nhưng ta lang nhẫn thôn cũng không phải dễ làm đủ. Gặp chung quy là tránh không khỏi, lang ảnh lập tức quyết tâm trong lòng, nghiêm nghị nói ra, hắn là ta lang nhẫn thôn trí bảo, bất kỳ người nào đều không thể đem hắn mang đi. Ồ, hắn là các ngươi lang nhẫn thôn trí bảo? Lâm Phong nhíu môi, khinh thường nói ra, ta không biết ngươi nói là hắn vẫn là hắn trong cơ thể thất vĩ. Nghe được Lâm Phong câu nói này, lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ trong mắt lập tức bắn ra hai đạo quang mang, gắt gao nhìn qua lang ảnh. Chỉ là, lang ảnh lời kế tiếp để hắn triệt địa thất vọng. Ta nói tự nhiên là trong cơ thể hắn thất vĩ. Lang ảnh không chút do dự nói ra, thất vĩ là năm đó sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mã đại nhân phân phối ta chúng ta thôn, là chúng ta thôn lớn nhất tài phú, quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Sao? Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta cứng rắn muốn mang phù đi đâu ngươi sẽ như thế nào? Các hạ đã như vậy hùng hổ dọa người, cũng đừng trách ta không khách khí. Lang ảnh nghiêm nghị nói ra. Vang một tiếng, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, thình lình chính là cường đại ảnh cấp ba động. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, thực ta vốn không nguyện ý nhiều chuyện, chỉ muốn điệu tẩu phù. Thế nhưng là, đã ngươi không biết tiến thối, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nghe nói các ngươi lang nhận thôn đơ y chủy hệ nờ lại có một loại vô thượng bảo vật tên là anh hùng chi thủy, có thể để cho người ta trong nháy mắt gia tăng mấy chục lần trả cơ dạ, ta hôm nay ngược lại là muốn gặp một lần. Ngươi thậm chí ngay cả anh hùng chi thủy đều biết, có thể thấy được ngươi lang tử dạ tâm. Lang ảnh sắc mặt lại biến, ngươi đến là ai, vì sao muốn ngấp nghé chúng ta lang nhận thôn bảo vật? Ta là có thể nhất thống toàn bộ nhẫn giả thế giới người. Lâm Phong chậm rãi nói ra, cho nên, vì ta cái này vĩ đại mộng tưởng, đem thất vĩ cùng anh hùng chi thủy đưa cho ta đi nằm mơ, ngươi cái tên điên này. Lang ảnh giống to, nhẫn giả thế giới, ngươi dạng này người điên tầng tầng lớp lớp, nhưng sau cùng bọn họ không có một cái nào thành công, tất cả đều chết rất thảm, ta cùng bọn hắn khác biệt. Lâm Phong ngạo nghễ nói ra, ta không thuộc về cái thế giới này, bởi vậy có thể áp đảo trên thế giới này. Thủy độn thủy cá mập chi thuật. Lang ảnh biết vô pháp cùng Lâm Phong tiếp tục câu thông. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát. Oanh oanh oanh, theo cường đại trả cờ dạ năng lượng ba động, hết thể có cửu đạo cột nước phóng lên tận trời, một mực sông lên cao hơn 10 mét không. Những này cột nước ở trên bầu trời nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ thành, vờ ơ y ma biến thành từng đầu dài đến 7-8 mét cự đại cá mập. Sâm bạch hàm răng, thân hình khổng lồ, ở ánh sáng mặt trời chiếu dưới, tản mát ra khủng bố quang trạch. Loại nước này độn thuật cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức hồ xì gạ kỳ kỳ sảm rất giống. Lâm Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếp chiêu đi, lang ảnh giống to. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, trên bầu trời chin nở cái cự đại cá mập lấy như thiểm điện tốc độ lao thẳng tới Lâm Phong. Chúng nó tốc độ nhanh thật không thể tin, cùng không khí kịch liệt ma sát, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia hỏa tinh. Thật không hổ là ảnh cấp cường giả, quả nhiên lợi hại. Lâm Phong tán thán nói. Ném đi cự đại cá mập không nói, riêng chỉ là tốc độ đáng sợ như thế, cho dù là một giọt nho nhỏ thủy châu, đều được cờ trao cho không gì sánh kịp khủng bố lực sát thương, đều đủ để xuyên thủng nhân khu thân thể. Huống chi, còn có chi nở cái dài đến 7-8 mét cá mập, lực phá hoại càng là vô cùng kinh người. Rất hiển nhiên, đây là một loại cấp S siêu cường thủy độn thuật thủy độn thủy thần quyền chi thuật bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không sợ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đồng dạng lấy thủy độn chi thuật chống lại. Vang một tiếng bạo hưởng, theo Lâm Phong kết ấn, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố năng lượng ba động bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Phong làm trung tâm phương viên 100 mét bên trong sở hữu hải vực. Đây là lang ảnh ngạc nhiên thất sắc. Cái này sao có thể, đây là cường đại cỡ nào thực lực? Lâm Phong sau lưng lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ càng là trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng thật không thể tin. Ở này cố kinh khủng khí tức phía dưới, hắn đã quỳ rạp xuống trên mặt nước. Phương viên trong vòng trăm thước hải vực, có vô số đạo cự đại cột nước sông thẳng tới chân trời, giống như xanh thiên chi trụ, đứng vững vân đoan vô tận chất lỏng màu xanh nước biển nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cự đại quyền đầu, vô số nước biển xông vào đến cái này cự đại quyền đầu bên trong, để trở nên càng thêm cự đại, càng khủng bố hơn. Oanh, cự đại quyền đầu nện xuống, huy động không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, giữa thiên địa khắp nơi đều là sóng nước. Quyền lực hóa thành vật chất, u đùn kéo đến hướng phía này chi nở cái cấp tốc đánh tới cá mập. Oanh oanh oanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cự đại thủy thần chi quyền thế bất khả đáng, nhất quyền một cái đem cá mập đánh nổ. Đầy trời thủy khí đang bay múa, tràn ngập giữa cả thiên địa. Đây là một bức mỹ lệ đến cực hạn quỷ dị hình ảnh. Cái này sao có thể, ta cấp S thủy độn thuật vậy mà như thế dễ dàng liền bị phá mất? Nhìn qua chi nở cái cá mập không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ bị đánh bạo, lang ảnh tựa như là thất lạc hồn, đứng ở nơi đó sững sờ, mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ cùng thật không thể tin. Ta nói qua ta lúc đầu đối với các ngươi thôn làng không có hứng thú. Nhưng là, rất xin lỗi, hiện tại có. Giao ra anh hùng chi thủy, nếu không lời nói, ta huyết tẩy toàn bộ lang nhận thôn. Lâm Phong hai tay ấn thức biến ảo. Quanh trên bầu trời vô tận trình độ sông về thủy thần chi quyền, trong chốc lát làm bổ sung bên trên mất đi năng lượng, lại một lần nữa tỏa ra không gì sánh kịp khủng bố ba động. Cự đại quyền đầu bao phủ chân trời, hướng phía ngẩn người lang ảnh nện như điên mà đi. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang sôi trào. Trên bầu trời vờ ơ y ma chuyển đến ù ù dường như sấm sét thanh âm, đó là nộ hải đang kích động, đó là sóng to gió lớn đang lan lộn. Vô tận hào quang màu xanh nước biển cuồn cuộn, như là ngân hà rơi xuống cửu thiên, ga ho the tờ xuống. Đây là cực kỳ cấp S thủy độn thuật áo nghĩa, ghi chép ở cổ nổ hạ phong ấn chi thư, là chỉ có cùng đại hải ký kết người mới có thể đủ thi triển siêu cường độn thuật. Uy lực to lớn nghe rợn cả người. A thuấn thân chi thuật ở cự đại thủy thần chi quyền sắp rơi xuống trong tích tắc, lang ảnh rốt cục lấy lại tinh thần, gào thét lớn kết ấn. Xoát một tiếng, lang ảnh thoát đi trước kia sở tại địa phương. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn một đôi mắt trong nháy mắt biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, sa u viên hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án tản ra quan mang. Ở giữa, một điểm màu tím nhạt thần bí khó lường. Ở nơi đó trong khoảnh khắc, Lâm Phong liền truy tìm đến lang ảnh tung tích. Qua vài trăm mét bên ngoài, lang ảnh sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn vừa rồi lấy thuấn thân chi thuật đào thoát tất tử chi cục, nhưng lại cuối cùng vẫn bị thủy thần chi quyền làm bị thương. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, huyết khí lan lộn, cực kỳ khó chịu. Đây chính là Lâm Phong bây giờ thực lực đáng sợ. Chỉ trong một chiêu chiến bại trọng thương lão bài ảnh cấp cường giả lang ảnh. Như thế chiến tích nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn, sợ hai toàn bộ nhẫn giả thế giới thủy độn thủy long đánh chi thuật. Lâm Phong một tay kết ấn. Dâm dâm, một đầu dài đến hơn 10 mét cự đại thủy long trong nháy mắt thành hình, quanh sát hướng trọng thương lang ảnh. Như là đã kết xuống cửu hoán, Lâm Phong cũng sẽ không nhân từ nương tay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý vẫn là hiểu được. Thủy độn thủy trận bích lang ảnh không cam tâm ngồi chờ chết. Hắn một bên hai tay kết ấn, một bên há miệng ho ra máu. Máu tươi nhuộm đỏ dưới chân hắn nước biển, nhìn thấy mà giật mình. Siêu thừa dịp ngăn cản thủy long khe hở, lang ảnh nhanh chóng hướng phía lang nhận thôn nội đi a chạy tới. Hắn một bên cấp tốc chạy trốn, một bên từ bên hông móc ra một chi pháo cối, sau đó kéo động kiếp nổ. Xoẹt theo một tiếng vang nhỏ, một đạo xích hồng sắc vũ khí phóng lên tận trời. Pháo cối ở trên bầu trời nổ tung lên, lập tức hấp dẫn lang nhận thôn sở hữu nhẫn giả chú ý, có ngoại địch xâm lấn là ở phù tu luyện địa phương gặp nguy hiểm nhanh đi trợ giúp trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu có được chiến đấu lực lang nhận thôn nhẫn giả đều hành động đứng lên, hướng phía pháo cối phương hướng phi tốc tiến lên. Ngoại lai giả ngươi chết chắc, lang ảnh một bên chạy trốn, vừa hướng Lâm Phong dày đặc nói ra, ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là chúng ta toàn bộ nhận thôn đối thủ, ngươi lao giả này thật đúng là vô sỉ đây. Lâm Phong không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, dù bận vẫn ung dung nói ra, cái gọi là ảnh, tức là bảo hộ thôn làng tất cả mọi người tối cường giả, cũng chính là thủ hộ giả. Mà ngươi vợ ơ y ma muốn cho bọn họ làm ngươi tấm mục, không không chịu chết, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi lang ảnh sắc mặt một trận khó coi. Bất quá, hắn lại cũng chỉ có thế làm như thế. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là Lâm Phong đối thủ, hắn còn không muốn chết.